Ansatsu Kyoshitsu Thiên Thê Truy Đuổi. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tên thật Shimizu Akari, bí danh Oai, nghề nghiệp nhân viên bán thời gian, sát thủ ngầm. Khả năng, dùng được tất cả các loại nhưng khả năng dùng dao trội hơn. Lúc trước, sau đó. 2. Tên thật Endo Nikki, bí danh Black, nghề nghiệp giáo viên mầm non, sát thủ ngầm, khả năng, các loại súng, về hô hô và khả năng đặc biệt. Mồi nhử, lúc trước, sau đó, và thành viên của lớp học ám sát, nhiều quá lời viết về cách chương.